Đỉnh luyện thần ma, chương 578, lấy ân báo oán, gocchuyenaudio.com. Thôi được, nếu như Ôn đại sư đã thẳng thắn như vậy, ta cũng không muốn loanh quanh lòng vòng nữa, ta là muốn ngài đến những tòa lục giai linh tài mỏ quặng thiết lập nơi đó, từng tòa truyền tống trận, không biết Ôn đại sư có thể hoàn thành được hay không. Hổ Huyền Phương thấy Ôn Địch đã đi thẳng vào vấn đề như vậy, cũng không có cùng hắn khách khí nữa, lập tức nói ra ý định của mình. Cái gì, ngươi không có nói sai đó chứ? Ôn Địch dường như không thể nào tin vào tai của mình nghe được, cho nên hắn đã hỏi lại một câu. Hắn là đang chuẩn bị tâm lý để mà đi vào những nơi không một tên tôn giả nào dám vào, đại loại như là độc hàn tinh kim mỏ quặng chẳng hạn. Với thù oán của hắn cùng với lại đám người yêu tộc này, đây là không phải chuyện gì hiếm lạ cả, nhưng mà đi lắp đặt truyền tống trận thì lại là cái công việc gì? Tại nơi đây bất kỳ người nào cũng có thể biết được đây là một công việc hết sức nhẹ nhàng. Chẳng phải thế, đám kia yêu tộc cũng là đang trợn mắt há mồm nhìn về phía bên này như là không thể nào tin được chuyện gì đang xảy ra, từ bên trong ánh mắt của bọn họ hắn có thể đọc được tất cả. Có thể nói Hổ Huyền Phương đưa ra vừa rồi công việc không chỉ ngoài dự đoán của hắn, cũng là làm kinh ngạc tất cả người của hắn đang tại nơi đây, như vậy trong hồ lô của tên này là đang bán loại thuốc gì? Phương Chí Tôn, Phương lão đệ, lần này đa tạ ngươi bỏ qua cho ta một con ngựa, từ nay về sau, ngươi chính là bằng hữu của Ôn Địch ta. Chấm, khi đã nhận ra được trong ánh mắt của Hổ Huyền Phương không hề có một tia nói dối, Ôn Địch cảm động. Đến rơi nước mắt đến ôm chầm lấy Hổ Huyền Phương nói. Đây là lấy ân báo oán a, việc hắn lần trước mượn đao giết người, mượn tay của Cáp Thích Ngọc dạy cho đám người này một bài học, chỉ chút nữa là hại Hổ Huyền Phương những tên này cho toi mạng rồi. Hai bên ân oán tựa sâu như biển cũng không phải là nói chơi, không nghĩ đến bây giờ có cơ hội, tên Hổ Huyền Phương này không chỉ là không nhân cơ hội này đưa hắn vào chỗ chết, mà còn đối với rất là tử tế, hắn đã quyết định, người bạn này hắn giao hảo chắc chắn rồi. Thành lập truyền tống trận, như tất cả những người tại đây đều biết, Vạn Linh Sơn mạch này có rộng lớn đến đâu, thì cũng chỉ cần cấp 4 cấp 5 truyền tống trận là được rồi, với những loại truyền tống trận như thế này, chỉ cần một vài vị ngũ tinh phù văn sư là có thể hoàn thành, cũng không phải là vượt châu truyền tống trận, cần đến lục tinh phù văn sư như hắn mới có thể hoàn thành. Với việc chủ nhân đã thống nhất tốn ma vực, trong tay của Hổ Huyền Phương lại nắm khá nhiều quyền lực, việc hắn bắt mấy chục tên ngũ tinh phù văn sư đến thiết lập truyền tống trận là không có khó khăn gì, không nhất thiết phải có hắn tự mình ra tay. Hổ Huyền Phương làm như vậy, mục đích là muốn hóa giải ân oán của hai bên, hơn nữa còn muốn kết giao với hắn, chuyện này trong lòng của hắn là như gương sáng, nhưng mà cho dù là như vậy, hắn lại không thể không nhận ân tình này của Hổ Huyền Phương, nếu như không, hắn cuộc sống sau này sẽ là vô cùng gian nan. Ôn đại sư, Phương huynh, đừng gọi ta là Ôn đại sư, nghe rất là xa lạ, nếu như không chê hãy gọi ta là lão Ôn hoặc là Ôn huynh là được rồi. Ôn Địch cắt ngang lời nói của Hổ Huyền Phương, như đã có ý định kết giao với lại Hổ Huyền Phương người này, hắn cũng sẽ không lấy ra cái giá của một vị lục tinh phù văn sư. Hắn Ôn Địch chính là như vậy, tuy là cao ngạo một chút nhưng mà một khi đã thật lòng với ai, là tuyệt đối sẽ không lên mặt hách dịch. Vậy được rồi, Ôn huynh, ta cũng là nói trước, giao tình chúng ta quy giao tình, chỉ là nếu như ngươi không có hoàn thành nhiệm vụ lắp đặt truyền tống trận từ khắp nơi Vạn Linh Sơn mạch lục giai linh tài quạng mỏ, như vậy ta vẫn là phải theo phép công để mà xử lý. Hổ Huyền Phương cũng không có gọi Ôn Địch là lão Ôn, nghe rất kỳ lạ, gọi là Ôn huynh thấy thân thiện hơn một chút. Tuy là như vậy, nhưng mà đối với việc thiết lập những cái kia truyền tống trận, những câu nói sau của hắn là khá nghiêm túc, không hề có một tia tình cảm gì tại đây, làm cho người ta nghe đến đều có cảm giác là nếu như Ôn Địch không hoàn thành được nhiệm vụ, hậu quả rất là nghiêm trọng một dạng. Lão Phương, người yên tâm, chỉ cần đưa địa đồ phương vị cho ta, ta cam đoan trong vòng vài ngày có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Ôn Địch cực kỳ tự tin nói. Hắn đây cũng là nói thật, nếu như là lục giai vượt châu truyền tống trận, hắn còn phải mất vài tháng thời gian để mà hoàn thành, nhưng mà chỉ 4 năm giai truyền tống trận, hắn phất tay lên là có thể hoàn thành, vài ngày thời gian, chỉ là di chuyển đến địa điểm mà thôi. Được, Ôn huynh, ngươi cần lắp đặt tại chỗ này. Tại nơi này, lấy trong nhẫn chữ vật ra một khối ngọc giản, Hổ Huyền Phương liền dùng thần niệm đánh dấu những nơi phải thiết lập truyền tống trận cho Ôn Địch nghe. Ôn Địch thì lại gật đầu liên tục, hai người một. Người nói một người gật đầu, như những người bạn lâu năm mới gặp lại một dạng, nhìn vào tình cảnh thân thiện kia, không ai có thể biết được cách đây không lâu, hai người bọn họ còn là thù địch sâu đậm đâu. Lão Phương, Hỏa Thiên Tà, ta hôm nay thật sự là bội phục ngươi sát đất, xin nhận ta một cái cúi đầu. Chờ cho Ôn Địch mang theo địa đồ ngọc giản rời đi khá lâu, Hỏa Thiên Tà đến gần Hổ Huyền Phương, cúi đầu xuống đầy chân thành bội phục. Không chỉ riêng hắn, 40 vị yêu tôn còn lại cũng là nhìn về phía Hổ Huyền Phương mang theo ánh mắt kinh ngạc cùng một tia kính trọng bên trong. khi đưa được cái tên Ôn Thần kia lại đây, tất cả đám yêu tôn bọn họ đều là nghĩ Hổ Huyền Phương thế nào cũng sẽ nhân cơ hội này đem cái tên Ôn Địch kia đi vào những nơi hiểm địa, làm cho hắn chết không có chỗ chôn, hoặc ít nhất cũng dùng một ít thủ đoạn để mà hủy đi cái thiên phú đáng sợ về phù văn chi đạo của hắn bị hủy đi sớm chiều. Không có thiên phú về phù văn chi đạo Ôn Địch, hắn trước mặt chủ nhân sẽ không còn đáng một đồng, kiêu ngạo dáng vẻ của hắn cũng sẽ lập tức biến mất, như vậy mới có thể trả được mối hận mà cái tên Ôn Địch này trước đây đã đưa bọn họ vào chỗ chết. Thú thật, khi nghe Hổ Huyền Phương chỉ bảo Ôn Địch đi làm mấy cái cấp thấp truyền tống trận kia, không một ai có thể hiểu được dụng ý của Hổ Huyền Phương là như thế nào. Chỉ là khi bọn họ thấy Ôn Địch tay bắt mặt mừng xưng huynh gọi đệ với lại Hổ Huyền Phương, bọn họ như đã có đáp án vì sao Hổ Huyền Phương lại phải làm như vậy. Hiện tại dưới trướng của vị chủ nhân kia nếu như phân chia rõ ràng mà nói là có ba cổ thế lực ma. Tộc thế lực, nhân tộc thế lực cùng yêu tộc thế lực. Cách chương.